Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1013, ta là bị động. Trương Dương cười ha ha, chính mình bất quá là đi ra 3 ngày mà thôi, mà những này người cũng bất quá là mới qua 1 tháng. Như thế nào xuất hiện như vậy cuồng người? Có ai không? Hắn hét lớn một tiếng. Bên ngoài nhà xe đột nhiên chạy ra mười mấy hộ vệ áo đen, cầm trong tay một đám cầm côn sát. Trương Dương nhìn thấy bọn họ liền cười. Gia hỏa này sẽ không cho là chính mình nhiều người liền có thể chơi chết chính mình à? Hơn nữa hắn còn ở trong xe ẩn giấu không ít người. Này vừa nhìn chính là có chuẩn bị mà đến. Nếu như không phải chính mình vừa rồi một cái tát kia, những này người tìm chính là Tiền Thiên Sư bọn họ sự tình. Trương Dương cười cười, hoạt động một chút cổ tay của mình nói, ngươi đây là còn chuẩn bị không ít người đâu. Xấu xí nam tử hừ một tiếng nói, tiểu tử, ngươi đây là chính mình tìm, những này người vốn dĩ không phải muốn đối phó ngươi. Nghe nói như thế, Trương Dương cười, quả nhiên không có đoán sai, gia hỏa này đến có chuẩn bị. Cái này từ Phúc Mai lần trước nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là một cái tiểu minh tinh, như thế nào hiện tại không chỉ là phát phúc, hơn nữa khí thế cũng so trước đó khoa trương rất nhiều. Liền trợ lý đều đổi một cái phách lối trợ lý. Trương Dương suy đoán một chút, gia hồn này đoán chừng là nhiều một cái chỗ dựa đi. Đều lên cho ta, đánh cho tàn phế hắn. Xấu xí nam tử tàn nhẫn cười một tiếng nói, làm hắn nhớ kỹ tên của gia gia, ta gọi Hậu thiếu soái. Nói thật, ngươi một chút không đẹp trai. Trương Dương hừ một tiếng, nhả rãnh một câu, hơn nữa lớn lên vẫn là rất giống là một cái hầu tử. Nghe nói như thế, Hậu thiếu soái tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì. Hắn gấp tay cào má, thật như là một đầu hầu tử. Hộ vệ áo đen nghe nói như thế, đều vô ý thức quan sát một chút Trương Dương. Gia hồn này nhìn cao cao gầy gò, một gậy liền có thể đánh ngã ngồi trên mặt đất người. Bọn họ liếc nhau một cái tên nhỏ con đi ra. Trương Dương hừ một tiếng, đây cũng quá không nể mặt chính mình. Thượng như vậy một cái người lùn, là xem thường chính mình sao? Trương Dương vốn là thời gian có hạn, cũng không muốn cùng những này tạp ngư chậm trễ thời gian. Tên nhỏ con gõ gõ trong tay mình gậy gỗ, cười ha ha, đi đến Trương Dương trước mặt nói, tiểu tử, ta liền để ngươi nhìn xem. Trong nháy mắt, Trương Dương đi tới gia hỏa này trước mắt, đá chân như roi, trực tiếp đem tên nhỏ con một chân đá ra ngoài. Trương Dương đào đào lỗ tai của mình nói, ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, thật là quá tàn nhẫn một chút đi. Vừa rồi Trương Dương động tác, bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Làm nửa ngày, gia hỏa này là cái người luyện võ à? Bọn họ một đám cầm trong tay của mình côn sát, cùng tiến lên à, các người sững sờ cái gì đâu? Hậu thiếu soái hừ một tiếng, đối đám người hô, nhiều người như vậy đâu, các ngươi sợ cái gì? Hộ vệ áo đen nghe xong, đứng như vậy cũng không phải biện pháp, đám người đồng loạt làm thành một vòng tròn. Trương Dương cười cười, nếu là lúc trước gặp phải tình huống như vậy, chính mình khả năng cần thiết phải chú ý một chút, chỉ là hiện tại chính mình có cường mấy phần. Ngược lại là có thể cùng bọn họ đánh nhau một phen. Trương Dương cười một cái nói, cùng lên đi. Huy, ngươi tìm người kia mạnh như vậy sao? Cố đại sư ở bên trong nhìn, cùng Tiền Thiên Sư nói, yên tâm đi, ta gặp được hắn thời điểm, hắn liền đã có thể đánh 10 cái. Tiền Thiên Sư cười hắc hắc nói, ngươi không phải cũng đã nói ta xem người không tệ sao? Thế nhưng là chúng ta đi trộm mộ thời điểm, ta cũng nhìn không ra cái gì. Cố đại sư dừng một chút nói, loại trừ gia hỏa này khí lực lớn điểm, ngươi nhìn kỹ chính là. Tiền Thiên Sư trừng mắt liếc cố, Đại sư nói, ngươi chưa nghe nói qua Nhất Lực Hàng Thập Hội sao? Cố đại sư hừ một tiếng, theo cửa sổ lỗ trong nhìn lại, lại phát người bên ngoài đã ngã trên mặt đất kêu rên. Hắn cùng Tiền Thiên Sư nói chuyện thời gian cũng không đến một phút đồng hồ đi, ngạch đã giải quyết rồi. Tiền Thiên Sư cũng mộng một chút, gia hỏa này lại mạnh lên rồi. Cố đại sư trước đó đều không có chú ý tới Trương Dương năng lực, chỉ là biết khí lực của hắn tương đối lớn, một người đánh hai cái bánh trưng. Thế nhưng là hắn thấy, loại trừ đứng lên lớn một chút, chính là vận khí so người khác khá hơn một chút. Hậu thiếu soái run rẩy nhìn Trương Dương nói, ngươi, ngươi là ai? Trương Dương cười, gia hỏa này đoán chừng là sợ choáng váng, cút nhanh lên. Trương Dương tức giận nói, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ Phúc Mai nghe nói như thế, tức giận đến chính mình mặt đều đỏ. Trương Dương cười, chính mình khinh người quá đáng, y ở chỗ này không đi chính là bọn hắn. Thẳng mình chuyện gì? Hắn cười một cái nói, ngươi nếu là lại không đi, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Ý gì? Hậu thiếu soái sửng sốt một chút, cho các ngươi gọi cái xe cứu thương. Trương Dương con mắt híp, cười hì hì nói, chúng ta là tìm đến Cố đại sư. Không thấy, Từ Phúc Mai lời còn chưa nói hết, liền nghe được bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Trương Dương nhún vai, thật đúng là cho là chính mình là khách hàng, liền có thể làm thượng đế. Thật ngượng ngùng, nếu là như vậy, ngươi cái này thượng đế, chúng ta liền không hầu hạ, chúng ta đi về trước đi. Từ tỷ, hậu thiếu soái nhìn ra, bọn họ liền xem như đến nhiều người hơn nữa, cũng đánh không lại trước mắt cái này Trương Dương. Từ Phúc Mai trừng mắt liếc Trương Dương, hừ một tiếng về tới phòng của mình xe trên. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lần trước lúc gặp mặt, cái kia Vương Nghị còn nhìn thuận mắt một ít, lần này tới hai cái không vừa mắt. Hơn nữa cái kia Từ Phúc Mai đoán chừng đối với chính mình thành kiến rất lớn đi. Trương Dương khóe miệng giật một cái, đừng đi để ý những chuyện này, cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ. Hắn trực tiếp đi tới phòng trong, nhìn thấy Tiền Thiên Sư cùng Cố đại sư ngay tại xì xào bàn tán nói gì đó. Tiền Thiên Sư, ngươi đang nói chuyện gì đâu? Trương Dương nhìn hai người nói, không có, không nói gì. Tiền Thiên Sư cười hì hì nói, không sai. Cố đại sư cười lên ha hà, nhìn thấy Cố đại sư cười đến vui vẻ như vậy, Trương Dương liền biết Tiền Thiên Sư khẳng định nói chính mình không biết sự tình. Khóe miệng của hắn co lại, cũng biết chính mình hỏi không ra tới. Trương Dương, rồi mới trở về một ngày, người cứ như vậy vội vã tới. Cố đại sư khục một tiếng, nhìn Trương Dương hỏi, có phải hay không có chuyện khẩn cấp gì? Trương Dương nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Cố đại sư ngươi biết kiếp vận trận sao? Nghe được kiếp vận trận ba chữ này, Cố đại sư cùng Tiền Thiên Sư mặt mày một đôi, đều xuất hiện một mặt ngưng trọng dáng vẻ nói. Cố đại sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trương Dương, ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Kiếp vận trận cũng không phải cái gì hảo trận pháp, hắn có thể sẽ để ngươi cũng đi theo không may. Tiền Thiên Sư cũng bổ sung một câu. Trương Dương thở dài một hơi nói, nếu là ta đi làm liền tốt, ta là bị động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,